Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1406 trận đấu này còn thế nào đá. Thứ 10 phút, Barca ý đồ xuyên qua trung tuyến, Casemiro tại Real Madrid nửa chàng bên trong chặn đường thành công. Đưa bóng gãy xuống về sau, cấp tốc truyền cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước. Bày ra phản kích, David Silva dẫn bóng hướng phía trước. Từ Rakitic bên trong hướng phía trước đột, cũng cấp tốc một cước thẳng truyền. Đưa bóng cho đến phía trước. Dương Dương lui về, đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hấp dẫn Pique cùng Sergio Roberto hai tên cầu thủ. Đối mặt David Silva truyền bóng. Dương Dương cũng không có đi ngừng, mà là trực tiếp một cước truyền lại, đưa bóng đưa đến bên trái. Hazard dán chặt lấy trái đường biên, không người phòng thủ, vừa dừng lại cầu, Rakitic ngay lập tức nhào tới. Dương Dương tại xông về phía trước đâm, mang đi Pique, Sergio Roberto thì là tại đề phòng Hazard, tùy tịt chuẩn bị hiệp phòng Rakitic. Nhưng chính như Dương Dương lúc trước sở liệu, hắn chọn vị trí vẫn tương đối tới gần bên trong. Hazard ngừng cầu hướng phía trước mang theo một bước nhỏ về sau. Chân trái cấp tốc xuyên qua, đưa bóng từ Rakitic cùng Sergio Roberto giữa hai người đứng không chỗ chuyền đi. David Silva cấp tốc từ Rakitic sau lưng xông về phía trước. Ngừng cầu lúc lại đem cầu hướng phía trước chuyền. Đây là một cước phi thường chí mạng thẳng chuyền bóng. Dương Dương quay người bắn vọt về sau. Vẫn đem Pique ngăn tại bên trái của mình. David Silva một cước này thẳng chuyền bóng đúng lúc là cho đến hắn phía bên phải. Mà lại vừa vặn ngay tại hắn chạy tuyến đường bên trên. Để hắn có thể phi thường thoải mái mà đuổi theo. Pique có thương tích trong người. Tại Dương Dương khởi động trong nháy mắt đó liền bị triệt để hất ra. Chỉ có Umtiti từ cung đỉnh khu nhanh chóng về truy. Nhưng lại tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương đột nhiên một cái dừng. Đưa bóng cho chụp trở về. Chân phải trực tiếp đẩy. Cầu liền từ bên trái truyền đến phía bên phải. Không người phòng thủ Di Maria tư cùng lên đến. Dễ dàng đẩy bắn ra tay. 2-0. Di Maria dẫn bóng về sau, cả người đều hưng phấn nhảy dựng lên, sau khi hạ xuống vọt thẳng hướng về phía Dương Dương, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy, này bằng với là Dương Dương tại đưa cho hắn một cái dẫn bóng. Lấy Dương Dương năng lực cá nhân, hắn vừa rồi hoàn toàn có thể trực tiếp lên chân gõ cửa, liền xem như không có tiến. Cũng sẽ không có người trách cứ hắn, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, mà là lựa chọn chuyền bóng. Real Madrid cầu thủ cũng đều từng tái lao đến, cùng Dương Dương cùng Di Maria cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. 2-0, mở màn vẻn vẹn 10 phút, Real Madrid cũng đã là hai cầu giành trước. Nếu như nói, vừa rồi sân Nou Camp vẫn là một mảnh hư thanh, như vậy hiện tại. Tòa này tụ tập gần 10 vạn tên Barca fan bóng đá sân bóng lại trở nên lặng ngắt như tờ. Vô số Barca fan bóng đá trên khán đài đều ngây ra như phỗng. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Barca đây là làm sao rồi? Vì sao lại đá cho dạng này? Cái này chẳng lẽ không phải tại mình sân nhà sao? Làm sao lại bị tử địch bị đá chật vật như vậy? Không ai có thể cho bọn hắn đáp án. Nhưng trên sân bóng Barca cầu thủ uể oải lại là lộ rõ trên mặt. Sớm tại tranh tài trước, tất cả mọi người liền đều biết, bây giờ Barca là bấp bênh, đội bóng tam đại cự tinh đều gặp phải đủ loại vấn đề. Neymar thậm chí liên tiếp đang cùng Ligue 1 Paris Saint-Germain mắt đi mày lại. Chuyển nhượng nghe đồn không ngừng, đội bóng công thủ mất cân bằng, tài chính khốn cảnh. Những này đều để Barca trên dưới mệt mỏi ứng phó. Trước trận tam xoa kích nhìn như xa hoa. Nhưng những năm gần đây nhưng chưa bao giờ có biểu hiện ra đạt tới ngoại giới mong muốn trình độ. bọn hắn ngẫu nhiên tuôn ra kinh người sức chiến đấu, nhưng ở mỗi một trận cường cường đối thoại, bọn hắn đều không thể xuất ra làm cho người tin phục biểu hiện. Bây giờ, tại mình sân nhà, thật chẳng lẽ muốn thảm bại cho tử địch Real Madrid? Phút thứ 16, Real Madrid lại một lần phía trước trận bày ra thế công. Di Maria, De Bruyne cùng các Vahan bên phải đường ý đồ mở ra cục diện. Nhưng ở đột nhiên, Dương Dương từ vùng cấm địa cung đỉnh khu hướng phía bên phải chạy. Đồng thời tay muốn banh, mà Di Maria thì là hướng vùng cấm địa bên trong sông. De Bruyne lại là một cước nghiêng truyền, tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến Dương Dương dưới chân. Umtiti tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải một vùng gánh vác Dương Dương. Khi nhìn đến De Bruyne chuyền bóng trong nháy mắt đó, hắn do dự một chút, không xác định chính mình có phải hay không muốn phạm lỗi. Bởi vì vùng cấm địa tuyến đầu đá phạt, đối Dương Dương tới nói thì tương đương với là cái penalty. Nhưng chính là do dự lần này, Dương Dương dùng chân phải đem De Bruyne chuyền bóng ngừng hướng về phía vùng cấm địa. Mình ngăn trở Umtiti về sau, quay người nhanh chóng khởi động, trong khoảnh khắc sát nhập vào vùng cấm địa, đuổi kịp bóng ra về sau, không đợi Ter Stegen xuất kích, trực tiếp chính là chân phải nổ bắn ra, bóng ra lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa xuyên thủng bác xa cầu môn. Ter Stegen cứ việc phản ứng rất nhanh, nhưng lại không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. 3-0, goal, cầu lại tiến vào, đến từ Dương Dương vùng cấm địa tuyến đầu một lần ngừng cầu quay người nổ bắn ra. Umtiti tựa như là một cây cọc gỗ, căn bản không có thể ngăn ở Dương Dương tiến công. Hắn thậm chí trơ mắt nhìn Dương Dương quay người mà đi. Như trước vẫn là đến từ De Bruyne nghiêng truyền, nhưng lần này Dương Dương xử lý càng thêm mấu chốt, nhất là tại ngừng cầu quay người thoát khỏi Umtiti kia một chút. Phi thường gặp người công lực, mở màn vẻn vẹn 16 phút, Barca đã là 3 cầu rơi ở phía sau. Nếu như Luis Enrique lại không xuất ra điều chỉnh đến, đoán chừng trận đấu này Barca thật có thể sẽ binh bại như núi đổ. Khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng trong nháy mắt đó, Zidane lại một lần gieo hò, nhưng rất nhanh liền xoay người. Hài hước nhìn xem đắc lực trợ thủ David Bettoni, cười hì hì hỏi, người cảm thấy, 3-0, David Bettoni liên tục cười khổ, không phản bác được, hắn tin tưởng, không chỉ có là hắn, chỉ sợ toàn thế giới đối Real Madrid lạc quan nhất fan bóng đá, đều hẳn là sẽ không đối dạng này bắt đầu có chỗ đoán trước a. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Bởi vì Real Madrid cơ hồ mỗi một lần tiến công đều đánh ra uy hiếp. Barca đêm nay đến cùng là thế nào một chuyện? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Không chỉ có truyền khống chế bóng thất bại, khống chế bóng xuất bại bởi Real Madrid, thậm chí ngay cả ra dáng tiến công đều không thể truyền tới. Cầu cơ bản rất khó thông qua giữa trận, ngược lại là Real Madrid lần lượt cắt bóng sau cấp tốc phản kích. Đánh cho phi thường thông thuận, bây giờ Barca rất giống chúng ta Galactico đồng thời cuối cùng 2 năm. Trước trận cự tinh tụ tập, hậu trường suy nhược không chịu nổi, giữa trận chỉ có thể đau khổ trèo trống, nhưng cùng Galactico thời kỳ so sánh, bây giờ châu Âu rời bóng đá sớm đã không phải đầu thế kỷ tình thế. Đầu thế kỷ, ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân vẫn như cũ có thể quyết định tranh tài. Châu Âu rời bóng đá chỉnh thể hóa xu thế còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ khác biệt. Bây giờ châu Âu rời bóng đá tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Ai không giảng cứu chỉnh thể. Đây cũng chính là Barca căn cơ hùng hậu. Đội bóng truyền khống chế bóng hệ thống còn có thể miễn cưỡng gắn bó. Nếu như một bộ này hệ thống phá, đừng nói là đánh Real Madrid, đoán chừng liền tại La Liga đá chúng hạ du đội bóng đều quá sức. Bản mùa giải nhiều lần mất điểm chính là chứng minh tốt nhất. bởi vì Barca đã bắt đầu trúng liền hạ du đội bóng đều đá bất động. Mà tại loại này cường cường đối thoại bên trong, Barca chỉ cần giữa trận bị áp chế, truyền không ra cầu đến, vậy liền phi thường muốn mạng. Không chỉ có như thế, sau Galactico đồng thời là càng hỏng bét chính là Barca ngay cả trước trận tam đại cự tinh tâm tư đều không đủ. Chỉ ít Rima hiện nay căn bản liền không có đem ý nghĩ phóng tới Barca trên thân. Hắn vẫn luôn tại lẫn lộn cùng Paris Saint-Germain quan hệ. Thậm chí có tin tức nói, hắn có thể sẽ tại đông nghỉ kỳ liền chuyển nhượng. Năm đó hắn là thế nào gia nhập liên minh Barca? Bây giờ, khác đội bóng tự nhiên cũng có thể dùng phương thức giống nhau đến đào góc hắn. Cái này rất bình thường công bằng. Không phải sao? Zidane nghĩ đến tầng này, đột nhiên ý thức được. Dương dương đối Real Madrid, nhất là Real Madrid phòng thay quần áo ảnh hưởng. Tựa hồ muốn xa so với mình dĩ vãng chỗ cảm thụ đến càng sâu. Cũng càng thêm trọng yếu, bởi vì Dương Dương tồn tại, làm trong đội số 1 cự tinh. Hắn từ vừa vào đội ngay tại khắc sâu cải tạo Real Madrid phòng thay quần áo văn hóa. Dù là kinh lịch từ Raul đến Casillas, lại đến bây giờ Ramos đội trưởng thay đổi, nhưng Real Madrid phòng thay quần áo văn hóa lại chẳng những không có bị suy yếu. Ngược lại trở nên càng ngày càng dày đặc. Mà hết thảy này đều là lễ Dương Dương ban tặng. Nếu như đem Dương Dương đổi lại Neymar, kia hoàn toàn có thể đoán được. Real Madrid phòng thay quần áo đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mãi cho đến phút thứ 27, Barca mới đánh ra một lần rất có uy hiếp tiến công. Messi lui về đến giữa trận nhận banh về sau, cùng Neymar ở bên trái hoàn thành một lần gặp trở ngại thức phối hợp. Mình dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, hất ra Real Madrid giữa trận, tại Casemiro quấy nhiễu dưới, cấp tốc đưa bóng truyền đến Real Madrid vùng cấm địa bên trong phía bên phải. Cristiano Ronaldo nhanh chóng sau chen vào, trực tiếp vung lên chân liền đánh, nhưng thời khắc mấu chốt, có tòa hỏa tốc xuất kích, phi thân ngã xuống đất đem Bồ Đào Nha người sút gôn nhào ra ngoài. Hóa giải một lần nguy cơ, Barca đánh ra uy hiếp, Real Madrid cũng đồng dạng nghiêm túc, tranh tài tiến hành đến mức này, hai chi đội bóng đều không có ý định có chỗ bảo lưu lại. Nhất là Barca, sân nhà tác chiến, bảng điểm số bên trên lạc hậu 6 phần, hiện tại trang diện bên trên lạc hậu 3 cầu, kết quả như vậy khiến cho bọn hắn không có khả năng ủy khúc cầu toàn. Cho nên bọn hắn bắt đầu bị đá càng thêm tích cực, chủ động hướng phía trước. Phút thứ 33, Real Madrid phát động một lần nhanh chóng phản kích. Di Maria phải sườn dẫn bóng tiến quân thần tốc, càng không ngừng xông về phía trước đâm, cũng xéo xuống trung lộ, cùng Dương Dương tạo thành hô ứng. Khi tiến vào Barca 30m khu vực về sau, Di Maria cấp tốc đưa bóng phân đến sườn trái, Dương Dương nhận banh sau lớn cất bước hướng phía trước lội. Sergio Roberto một đường trở về thủ, tại vùng cấm địa bên trái ngăn chặn Dương Dương, nhưng vị trí vẫn là tiếp xúc quá gần trung lộ. Dương Dương dẫn bóng từng bước ép sát, Roberto càng không ngừng lui về, một mực thối lui vào vùng cấm địa. Giờ khắc này, Dương Dương đột nhiên một cái dừng, chân phải đưa bóng kéo hướng về phía trung lộ, lợi dụng mình nhất là thành thạo bên trong cắt động tác. Ngạnh sinh sinh từ trên thân Roberto kéo ra khỏi một cái khe. Chân phải thuận thế đá ra một cước đường vòng cung cầu. Bóng ra cấp tốc nhảy lên, cơ hồ là dán chặt lấy xà ngang cùng phía bên phải cột dọc cái góc. Và vào Barca cầu môn góc trên bên phải, góc chết, tuyệt đối góc chết, Ter Stegen cả người đều ngây dại. Hắn có đề phòng Dương Dương lên chân, nhưng lại không nghĩ tới, Roberto sẽ như thế dễ dàng bị hắn hất ra. Chỉ cần chậm một bước nữa, Pique liền trở lại vị trí, Barca trung vệ trở về thủ tốc độ cũng quả thật có chút chậm. nhưng hắn có thương tích trong người. Đây cũng là không có biện pháp, duy nhất có thể nói chính là Dương Dương đối nắm chắc thời cơ. Đối với thế cục phán đoán, thật sự là quá kinh người. Cơ hồ mỗi một cái động tác đều giống như từng thanh đâm về Bác Sa Yết Hầu chủy thủ. Phi thường muốn mạng, không so với bốn, hơn nửa hiệp nửa giờ. Bác Sa lạc hậu bốn cầu. Trận đấu này còn thế nào đá? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?